Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Vợ à, cùng nhau tắm uyên ương nhé. Bạch Tiểu Miên đang cổng quần áo vừa định vào trong phòng tắm thì bị Kiều Minh Húc ôm lấy từ phía sau, vẻ mặt mơ hồ nói: "Cái này không tốt, em không quen." Bạch Tiểu Miên đỏ mặt, cảm giác như vậy xấu hổ lắm. Cái mà anh muốn chính là cảm giác này khi xem tivi, đa số các cặp vợ chồng khác họ đều tắm uyên ương mà. Kiều Minh Húc nói xong đã trực tiếp bế cô vào trong phòng tắm. "Đến để anh cởi áo cho em." Kiều Minh Húc kéo cô đứng lại, vươn tay cởi cúc áo của cô. Bạch Tiểu Miên chỉ có thể nghe theo anh mà đỏ mặt, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong đợi. Động tác của Kiều Minh Húc rất chậm, mỗi một lần cởi một cúc áo mà mất gần 30 giây, giống như đang đối đãi rất trịnh trọng. Phải rồi, cô là bảo bối của anh mà. Anh muốn từ từ khám phá mọi thứ đang che đậy cơ thể của cô và mở ra cơ thể đẹp nhất của cô. Cuối cùng, tất cả các nút được mở ra, hơi thở của hai người trở nên đặc biệt nặng nề. Kiều Minh Húc muốn tiến tới hôn cô, nhưng đột nhiên lại cảm thấy bụng đau nhói. Một luồng nhiệt khí phun ra, chiếc quần trắng bị nhuộm đỏ ngay lập tức. "Ôi không, bà dì của em đến rồi." Cô lo lắng đẩy anh ra và vội vã đi vào phòng tắm. Nhưng khi biết băng vệ sinh đã dùng hết, cô liền gào lên với anh ở bên ngoài. "Em không còn băng vệ sinh nữa, anh bảo dì Trương đi mua giúp em với." "Được." Kiều Minh Húc rất ghét bà dì của cô. Nếu không phải nó đột nhiên ghé thăm, anh và cô có thể cùng nhau tắm uyên ương, thật tuyệt. "Bà dì chết tiệt." Anh chửi rủa. Nhớ tới khi cô vừa mới kết hôn ở trong bồn tắm đột nhiên chảy máu làm cho anh khiếp sợ đến không nhịn được mà bật cười. Anh đi xuống dưới lầu tìm dì Trương mà lại không thấy bà ở đó, gọi điện cho bà. Bà nói có việc bận nên đã ra ngoài, không thể nào quay lại ngay. Kiều Minh Húc phải tự mình đi mua băng vệ sinh. Anh mặc quần áo vào, bước đến một khu mua sắm nhỏ của Hoàng Uyển, đi thẳng đến giá để băng vệ sinh. Mặc dù anh đã có kinh nghiệm mua băng vệ sinh, nhưng không có nhiều người ở trong cửa hàng ở nhà nghỉ ven biển đó. Chủ ở đó cũng không biết anh không cảm thấy xấu hổ. Nhưng bây giờ, ở trong cửa hàng nhỏ này mọi người cơ bản đều nhận ra anh. Bên cạnh giá để băng vệ sinh còn có một vài người mà anh quen. Một người phụ nữ là đối tác làm ăn của anh, một người là cấp dưới của anh, hai người còn lại là hàng xóm thỉnh thoảng vẫn gặp mặt nhau. Họ cũng đang chọn băng vệ sinh. Thấy anh bước vào, họ đều sửng sốt, vội vàng đặt lại băng vệ sinh ở trong tay lên giá, hơi ngượng ngùng chào hỏi. "Kiều Tổng xin chào." Đối tác làm ăn của anh là Hoàng Tiểu Thư hỏi anh: "Đến mua đồ cho Kiều phu nhân sao?" "Ồ, tôi mua cái gì đó." Vẻ mặt của Kiều Minh Húc rất phiền muộn. "Ồ vậy Kiều Tổng mua cái gì? Đây là khu của phụ nữ và trẻ sơ sinh." Cái đó ở đây là cái này." Kiều Minh Húc chỉ bảo băng vệ sinh ở bên trong có chút xấu hổ. Khách hàng nữ có mặt ở đây, bao gồm vài người phụ nữ mà anh không quen biết đều nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Kiều Minh Húc lúng túng ho khan một tiếng. "Vợ cần thì chẳng có cách nào không mua cả." "Ồ..." Mọi người đều hiểu ra và bất ngờ gật đầu. Kiều Tổng đúng là một người tốt hiếm có. "Còn mua cả đồ này cho vợ nữa." Kiều Minh Húc nghĩ đến Bạch Tiểu Miên vẫn còn đang ngồi ở trong nhà vệ sinh, sợ cô khó chịu, cho nên cũng không có thời gian cùng với bọn họ nói chuyện, liền đi tới trên giá. Băng vệ sinh ở trước mắt đúng là quá chói mắt. Nó có rất nhiều nhãn hiệu, hơn nữa có miếng nót dày mỏng, ngày đêm siêu mỏng, lưới cô tông. Anh thật sự không biết chọn cái gì cho Bạch Tiểu Miên cả. Sau khi do dự, anh lướt qua hàng hóa, quét tất cả các nhãn hiệu và chủng loại vào xe đẩy, sau đó đi đến quầy thanh toán dưới ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Có rất nhiều người đang xếp hàng ở quầy thu ngân, tất cả đều là hàng xóm của nhau, mọi người đều biết anh. Khi mọi người nhìn thấy cái xe đẩy băng vệ sinh của anh, tất cả đều muốn cười mà lại không dám cười. Nữ cấp dưới của anh còn đã âm thầm chụp ảnh và gửi cho đồng nghiệp ở trong công ty. Ôi, thật sự là choáng váng. Tôi vậy mà nhìn thấy kiểu tổng của chúng ta giúp vợ đi mua băng vệ sinh. Sau đó đã có một cuộc thảo luận sôi nổi ở trong vòng bạn bè mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Đây vẫn còn là tổng tài độc đoán của chúng ta sao? Mua băng vệ sinh thực sự là ảnh hưởng đến hình tượng rực rỡ của anh ấy. Không đúng, tôi lại cảm thấy thật sự rất đáng yêu. Đây là suy đoán của tôi. Là khi anh ấy làm chủ tịch, anh ấy trông độc đoán và lạnh lùng, nhưng thực chất anh ấy là một người đàn ông ấm áp, còn có thể đi mua băng vệ sinh cho vợ. Tôi cũng cảm thấy rất dễ thương và đẹp trai, tôi rất thích. Tôi thật sự ghen tị với kiểu phu nhân, đừng nói mua băng vệ sinh cho tôi, chồng tôi còn chưa từng mua cho tôi một chiếc khăn tắm. Đúng là đố kỵ. Hôm nay tôi muốn nhờ chồng đi mua băng vệ sinh, nếu anh ta cảm thấy xấu hổ, tôi sẽ nói rằng, kiểu Minh Húc, một con người trị giá 50 tỷ còn có thể giúp vợ mua băng vệ sinh, anh chỉ là một nhân viên bán hàng nho nhỏ, thì anh có thể diện gì để mà mất. Tạp chí tuần này không phải nói vợ chồng bọn họ đang lừa gạt mọi người sao, kiểu tổng hẳn là mua tặng bạn gái cũ thì sao? Tôi không biết, dù sao anh ấy mua nó cho vợ hay là bạn gái cũ thì anh ấy đều rất dễ thương. Anh ấy là người đàn ông tốt nhất trong số đàn ông. Đúng vậy, từ bây giờ tôi sẽ hâm mộ kiểu tổng hơn. Anh ấy đúng là người trong mộng của tôi. Về phần những người phụ nữ khác, cũng nhìn Kiều Minh Húc bằng đôi mắt khác. Về phần người đang hợp tác với Kiều Minh Húc, cô là một người phụ nữ mạnh mẽ trong kinh doanh. Cũng có ý thức phân biệt đúng sai. Cô luôn không để ý tới những bát quái hàng tuần. Hóa ra cô vẫn có phần khinh thường Kiều Minh Húc rồi, cho rằng anh là một người kinh doanh tốt và cũng khinh thường anh vì bỏ rơi Lâm Ngọc, người yêu anh cả 10 năm trời để lấy Mạch Tiểu Miên không có tình cảm. Tuy nhiên hôm nay nhìn thấy anh đi mua băng vệ sinh cho vợ, sự yêu thích anh đã tăng lên ngay lập tức, là một người đàn ông đã kết hôn. Có thể chăm sóc vợ như vậy thật tốt. Cô cũng là một người đã kết hôn nhiều năm nhưng chưa bao giờ có được tình cảm của chồng. Mỗi lần bà dì đến cô đều cảm thấy khó chịu, bụng đau muốn chết. Chồng không những không hỏi thăm, thậm chí ngay cả một cốc nước sôi cũng chẳng sót cho cô. Nhưng nhìn Kiều Minh Húc có thể không để ý thân phận đến đây mua băng vệ sinh, từ góc độ của một người đàn ông thì anh thực sự đã rất tốt rồi. Hơn nữa, vì đã tiếp xúc nhiều trong công việc cho nên cô cảm thấy anh cũng giống như ông nội và bố của anh. Nhân viên thu ngân dùng một cái túi lớn nhét đầy băng vệ sinh vào cho Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc cảm thấy có chút ngượng ngùng lúc đầu nhưng về sau thì lại thấy bình thường. Mua băng vệ sinh cho vợ chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả. Sao phải xấu hổ chứ? Sau này Mạch Tiểu Miên có nhu cầu thì anh vẫn đi mua. Vì vậy, anh liền sảng khoái xách theo cái túi lớn băng vệ sinh đi trên con đường ở khu dân cư. Lúc trở về nhà, đã thấy Mạch Tiểu Miên không còn ở trong nhà vệ sinh nữa mà đang ngồi ở trên giường đọc sách. Anh đã mua sao? Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh cho nên ngẩng đầu hỏi. Sao lại mua một cái túi lớn như vậy? Anh không biết em dùng cái gì, cho nên anh nhặt mỗi thứ một ít. Kiều Minh Húc đặt túi lên bàn, bối rối nói. Không phải bây giờ em nên ngồi trong nhà vệ sinh sao? Em cứ như vậy sẽ làm bẩn chăn bông. Em vừa tìm được một miếng băng vệ sinh cuối cùng trong phòng tắm, em đã dùng nó rồi. Mạch Tiểu Miên xuống giường, mở túi ra nhìn và cười hỏi. Đi mua thứ này, có cảm thấy đặc biệt xấu hổ hay không? Đã gặp người quen chưa? Gặp rồi, Kiều Minh Húc ngây người nói. Anh linh cảm được, tin tức anh mua băng vệ sinh cho vợ sẽ rầm rộ, thật vui. Mạch Tiểu Minh không khỏi bật cười. Em thật sự muốn đi theo xem anh xấu hổ như thế nào, thật sự khiến cho người ta buồn cười. Người phụ nữ vô nương tâm này. Kiều Minh Húc nhìn thấy cô cười đến vô tâm lại tức nghiến răng nghiến lợi. Mạch Tiểu Nhiên không nhịn được mà tiếp tục cười. Vậy anh muốn em phải xử sự như thế nào cho có lương tâm? Em phải khóc sao? Như vậy em sẽ khóc, cục cưng à. Kiều Minh Húc sắc mặt trắng bệch nhìn cô chỉ vào má cô. Ít nhất, em phải cho anh hôn một cái để an ủi tâm hồn bị thương của anh. Chuyện này thì đơn giản thôi. Mạch Tiểu Miên vươn tay nắm lấy cổ của anh và hôn lên má anh một cái thật to. Kiều Minh Húc nhân cơ hội ôm eo của cô, anh cũng muốn hôn em một cái. Nói xong, môi của anh áp vào môi cô, cả hai bắt đầu nụ hôn ấm áp và kéo dài. Kiều Minh Húc đè cô xuống giường, vươn tay muốn đi vào, muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng đột nhiên nghĩ hôm nay cô đang khẩn trương thì lại lật người lại, thở dài một hơi. Chuyện gì vậy? Mạch Tiểu Miên cũng đang bối rối, thấy anh dừng lại thì vô cùng khó chịu, chui vào trong ngực của anh và hỏi, không phải em có người thân đến thăm sao? Đúng vậy, người thân đến rồi, chúng ta phải đình chiến. Mạch Tiểu Miên vừa nói xong, trong bụng lại nhói lên một cơn đau, liền ôm bụng, ngã xuống bên cạnh. Đau quá. Chà, sao vậy? Rất đau sao? Mạch Tiểu Miên khẽ gật đầu. Mấy lần trước bà dì của em đến cũng không đau lắm, chỉ là hơi ham ngủ một chút, nhưng bây giờ lại đau đến như vậy. Kiều Minh Húc vội vào ngồi dậy và hỏi, trước đây sức khỏe của em vốn rất tốt, nhưng gần đây suy nhược, khí huyết không đủ cho nên gây ra hiện tượng đau bụng kinh và khó chịu. Vậy có cách nào để giảm bớt các cơn khó chịu của việc đau bụng kinh không? À, như vậy thì chườm nước nóng sẽ tốt hơn. Bạch Tiểu Miên nói xong chớp đôi mắt to đáng thương nhìn anh. Nhưng mà tự chườm nước nóng thì không tiện, em phải làm sao? Kiều Minh Húc mắng cô, sau đó đi vào phòng tắm nế khăn, ngâm nước nóng, vắt khô rồi đắp lên bụng của Mạch Tiểu Miên. Thoải mái không? Không đủ thoải mái. Vậy chúng ta làm cái gì nhé? Hôn đi. Không hôn. Hôn. Mạch Tiểu Miên làm nũng. Nếu người ngoài nhìn thấy cô như vậy chắc chắn sẽ nổi da gà. Nhưng trong mắt của Kiều Minh Húc, cô như vậy lại đáng yêu lạ thường. Nếu một người yêu một người khác, bất kể cô ấy như thế nào đều cảm thấy cô ấy đáng yêu. Nếu không yêu cho dù cô ấy làm cái gì đều giống như đạo đức giả mà thôi. Kiều Minh Húc chụm miệng lại, hôn lên cái miệng có chút bĩu lên của cô. Nụ hôn này anh miễn cưỡng buông xa. Lưu luyến không thôi. Mạch Tiểu Miên đột nhiên cảm thấy ngứa mũi, vội vàng đẩy anh và hắt hơi một cái rồi. Nhìn cái khăn ở trên bụng đã lạnh, cô vội vàng kéo chiếc khăn ra, lấy chăn bông che lại bụng của mình và kêu lạnh và đau. Kiều Minh Húc hoảng sợ, vỗ đầu của mình. Sao anh lại quên mất cái khăn sẽ lạnh chứ? Tiểu Miên, em không sao chứ, chúng ta đi bệnh viện nhé. Không, không có gì to tát cả, chỉ là cảm lạnh thôi. Mạch Tiểu Miên tự mình xoa bóp huyệt đạo, sau đó mới từ từ dịu đi. Nói cho anh biết anh có thể làm gì? Kiều Minh Húc lo lắng hỏi. Không sao đâu, em buồn ngủ rồi, em ngủ thì sẽ khỏe hơn. Cơn mê ngủ của Mạch Tiểu Miên lại ập đến, cô nhắm mắt lại và sớm chìm vào giấc ngủ. Kiều Minh Húc ngồi ở trước giường nhìn cô, đảm bảo cô không sao thì mới đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, anh rón rén đi lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy cô và cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau, Mạch Tiểu Miên mở mắt ra thì thấy Kiều Minh Húc vẫn còn nằm ở bên cạnh. Ánh mắt của cô nhìn thẳng vào anh, tim cô nhảy loạn, mặt đỏ ửng. Buổi sáng, vợ yêu. Kiều Minh Húc đưa tay chạm vào má của cô và ôn nhu nói, chào buổi sáng chồng. Mạch Tiểu Miên hơi ngượng ngùng, không ngờ vợ ngủ như vậy rất dễ thương. Kiều Minh Húc xoa tóc của cô, dụi vào trong tay của anh giống như một con mèo nhỏ lười biếng. Mạch Tiểu Miên còn kêu meo một tiếng, dùng móng vuốt giống như muốn túm lấy anh. Kiều Minh Húc cầm hai tay của cô, con mèo nhỏ nghịch ngợm, cho dù có hung ác như thế nào, anh cũng không sợ, anh sẽ chặt móng vuốt của em. Chặt sao? Mạch Tiểu Miên thở ơ nói, đừng chặt, tại sao? Đột nhiên cô cảm thấy bất đắc dĩ, vì em sẽ tự chặt. Mạch Tiểu Miên rút tay ra khỏi tay anh, dùng tay làm một thanh đao và chặt ra. Kiều Minh Húc liếc mắt, hành vi cực kỳ trẻ con của cô, thầm nghĩ vợ của anh thật sự quá đáng yêu rồi. Mạch Tiểu Miên cười toe toét, vươn tay túm lấy cơ ngực của anh. Kiều Minh Húc bị bàn tay nhỏ bé túm lấy, nhất thời có cảm giác giống như bị điện xẹt qua vậy. Mạch Tiểu Miên thân thể cứng đờ, vẻ mặt mê ly, liền biết được hiệu quả. Người phụ nữ này thật sự đã trêu chọc anh. Anh duỗi tay, trực tiếp ôm lấy cô và kiên quyết nói, em đừng nghịch ngợm nữa, em có tin, anh sẽ không quan tâm mà làm ra hành vi vô nhân đạo với em hay không. Mạch Tiểu Miên thật sự dở khóc dở cười. Mạch Tiểu Miên thấy đã trêu đủ liền đổi chủ đề. Hôm nay anh không đi làm sao? Hôm nay anh nghỉ. Tại sao anh không cần phải giám sát dự án ở thành phố B sao? Không vì hôm nay anh muốn ở bên vợ mình một ngày. Kiều Minh Húc vươn tay ôm cô vào lòng và nói, nghe nói bà dì của em ở đây, em sẽ cảm thấy cô đơn. Vậy anh không đi làm là vì sợ em cô đơn sao? Nhưng em muốn đi làm. Vậy anh sẽ đưa em đi làm. Vậy trong lúc em đi làm thì anh làm gì? Anh làm việc ở trụ sở công ty. Ồ, thì ra là cũng đi làm. Mạch Tiểu Miên trợn mắt. Vậy mà anh lại nói giống như ở nhà với em vậy, thật xảo quyệt. Sau đó bọn họ đi xuống ăn sáng. Diệp Mai gọi điện thoại tới. Tiểu Miên, Kiều Tổng thực sự mua băng vệ sinh cho cậu sao? Diệp Mai nói mà hét ầm lên. Ừ, sao cậu biết? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi. Chết tiệt, mạng trực tuyến đã trở nên điên rồ rồi, tớ gửi cho cậu một liên kết và cậu vào mà xem nhé. Mạch Tiểu Miên vội vàng mở WeChat ra và bấm vào đường link do Diệp Mai gửi. Có ba bức ảnh ở trên đó, là ảnh Kiều Minh Húc lấy băng vệ sinh trên giá, hai là anh để một xe băng vệ sinh, ba là anh xách một cái túi lớn băng vệ sinh. Nội dung của bức ảnh là chú rể lần đầu tiên đi mua băng vệ sinh cho vợ Kiều Minh Húc. Đương nhiên là những bài viết sau đó cũng có đủ loại phản hồi, nhưng đa số là ủng hộ Kiều Minh Húc, cho rằng anh là người chồng tốt của quốc gia. Vụ bê bối trên tạp chí hàng tuần đã bị phá vỡ như thế. Mạch Tiểu Miên nhìn thảo luận ở bên trên rất vui vẻ, không khỏi đưa điện thoại di động cho Kiều Minh Húc, chồng ngoan. Kiều Minh Húc liếc mắt nhưng không có nhìn nhiều. Sao anh không xem? Rất vui. Em phải tải mấy tấm ảnh này về làm kỷ niệm. Thật vui, nhìn mặt của anh với băng vệ sinh mà giống như là... Mạch Tiểu Miên cười một cách khoái trá. Kiều Minh Húc vươn tay gõ đầu của cô, người phụ nữ vô lương tâm này. Em chính là hủy hoại anh như vậy, còn hả hê? Không phải, kiếp trước em không hề phá hư danh tiếng của anh mà còn là đề cao trí tuệ của anh, khiến cho anh từ một người chồng trở thành người chồng siêu cấp quốc gia. Mạch Tiểu Miên cười nói, vậy ý của em là muốn anh thu hết phụ nữ vào làm hậu cung sao? Sắc mặt của Kiều Minh Húc đen xì. Được rồi, như vậy em cũng có thể làm nữ vương, mỗi ngày chỉ đạo một đám phụ nữ làm việc, còn có thể tự mình ngồi hưởng thụ thành quả, thật vui vẻ. Kiều Minh Húc trơ mắt nhìn cô và nói, em giống như một lọ sấm chua vậy. Như vậy ai sẽ chịu trách nhiệm chứ? Anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh quá lười để chịu trách nhiệm cho việc này. Chồng à, nếu như anh thực sự muốn cưới thêm vợ, em sẽ không để ý đâu. Chỉ một mình em anh đã cảm thấy rất phiền rồi, nếu thêm vài người nữa chắc anh sẽ chết. Vậy xem ra luật hôn nhân, một vợ một chồng là để bảo vệ đàn ông, Mạch Tiểu Miên cười nói. Kiều Minh Húc sắc mặt đen xì nhìn cô, người phụ nữ này lại bắt đầu trêu chọc, bất quá anh rất thích. Sau đó Mạch Tiểu Miên đi làm, Kiều Minh Húc cũng gặp khách hàng. Bởi vì không có thời gian đón Mạch Tiểu Miên cho nên cô tự mình đi bộ về, cô rẽ vào trung tâm thương mại để mua một số thứ. Cô muốn mua đồ ăn để nấu ăn cho Kiều Minh Húc. Tất nhiên là ở trình độ của cô cũng chẳng làm được món nào tử tế cả. Vì vậy, cô mua hai quả cà tím, một con cá và rau xanh cùng với cà chua rồi mang chúng về nhà. Bởi vì cô đã nói trước, dì Trương cũng có việc phải làm, cho nên phòng bếp bây giờ chính là thế giới của cô. Sau khi cô nấu xong thì Kiều Minh Húc trở lại. Vợ à, anh vừa quay lại đã hét ầm lên ở trong nhà bếp. Mạch Tiểu Miên ngóc đầu ra và lên tiếng. Kiều Minh Húc để chiếc cặp táp trong tay xuống và đi vào bên trong, thấy Mạch Tiểu Miên đang đeo tạp dề nhỏ và cắt rau. Anh bước tới, vươn tay từ phía sau vòng qua cái eo mềm mại và mảnh mai của cô. Đột nhiên anh làm như vậy, khiến cho Mạch Tiểu Miên mềm nhũn, nhịp tim tăng nhanh, đầu óc choáng váng khiến dao cũng không vững, củ cà rốt trong tay cong đi, ngón tay bị cắt đứt. Cô kêu khẽ một tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu, máu nhanh chóng nhảy ra từ ngón tay của cô. Kiều Minh Húc thấy vậy rất căng thẳng, cầm tay cô đút vào miệng và mút bàn tay bị thương của cô. Ngón tay ngậm trong miệng của anh rất ấm áp, mất đi cảm giác đau đớn, ngược lại tê dại. từ ngón tay chuyển đến cảm giác khiến cho trái tim của cô cũng phải lắc lư. Kiều Minh Húc mút tay một chút mới bỏ ra xem xét, thật ra vết thương rất nhỏ, chỉ là bị thương một chút ngoài da. Máu gần như đã không chảy ra nữa, anh kéo cô ra ngoài, băng bó cho cô cẩn thận. Anh không nghĩ làm như vậy là làm quá sao, chỉ là cắt sâu thôi. Mạch Tiểu Miên hỏi Kiều Minh Húc, cẩn thận cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Anh không nghĩ vậy. Kiều Minh Húc nói, anh sợ vết thương của em sẽ đau. Nghe vậy trong lòng của Mạch Tiểu Miên cảm động. Người đàn ông này vì lợi ích của cô mà lúc nào cũng lo lắng và suy nghĩ. Sao anh lại biết làm như vậy sẽ không đau? Kiều Minh Húc nhìn cô và nói, khi còn bé lúc anh bị thương, mẹ cũng làm như thế này, mẹ Trịnh Thái Mai cũng làm như vậy. Mỗi lần họ đều đưa ngón tay của anh vào miệng mình, anh sẽ không cảm thấy đau nữa, thay vào đó cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Kiều Minh Húc nói, em cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Mạch Tiểu Miên nhìn anh một cách cảm động. Sau đó Kiều Minh Húc tự tay vào bếp, khoảng 20 phút sau anh đã chuẩn bị xong đồ ăn. Mạch Tiểu Miên lại thần bí chớp mắt với Kiều Minh Húc và nói, chồng yêu, anh nhắm mắt lại đi. Đôi mắt đen của Kiều Minh Húc nhắm lại, cũng rất mong đợi muốn xem cô làm gì. Sau đó Mạch Tiểu Miên chạy vào trong bếp cầm ra một cái đĩa. Còn không quên cầm điện thoại, bấm vị trí video nhắm vào Kiều Minh Húc. Mở nắp rồi, anh mở mắt ra đi. Anh mở mắt ra, nhìn thấy một con chuột thầm ở trên đĩa với các thành phần hành lá cắt nhỏ ở trên đó. Kiều Minh Húc ngẩn ra, suýt chút nữa thì nôn ra. Anh vươn tay, túm lấy cổ tay của Mạch Tiểu Miên và hét lên. Mạch Tiểu Miên, em còn nấu được một con chuột cho anh ăn sao? Mạch Tiểu Miên bị anh túm tay, thế nhưng lại cười đến mức không tự chủ được, nước mắt lưng tròng. Nhìn thấy cô cười đến rơi cả nước mắt, Kiều Minh Húc sợ làm tổn thương cô đành phải buông tay ra và nghiến răng nghiến lợi nói. Mạch Tiểu Miên, em mau ném cái thứ chết tiệt này đi cho anh, thật sự là ghê tởm. Anh nhìn kỹ xem có phải là chuột không. Mạch Tiểu Miên dùng đũa chọc con chuột, sau đó cắn một miếng và bỏ vào miệng gật đầu nói, chà rất ngon, đây là món ngon nhất mà em từng nấu. Kiều Minh Húc chống lại cơn buồn nôn, cẩn thận liếc nhìn. Chết tiệt, vậy mà lại là một quả cà tím. Sau đó Mạch Tiểu Miên lại biến nó thành con chuột. Đúng là một cách thể hiện rất xuất sắc. Anh thở phào nhẹ nhõm trợn to hai mắt. Mạch Tiểu Miên, em đúng là ghê tởm, rất vui mà. Mạch Tiểu Miên gấp miếng cà tím đưa lên miệng của anh mau ăn đi. Mặc dù biết nó được làm từ cà tím, nhưng Kiều Minh Húc không thể nào kiềm chế được cơn buồn nôn của mình. Anh từ chối. Ăn đi mà. Mạch Tiểu Miên chớp mắt kêu lên, vẻ mặt mong đợi, không được phép từ chối. Tuy nhiên Kiều Minh Húc thật sự không thể ăn nổi cái thứ hình dạng con chuột ghê tởm này. Ăn hay không? Ánh mắt của Mạch Tiểu Miên trở thành uy hiếp. Cô nhìn anh chằm chằm. Không ăn. Ăn đi. Không ăn. Anh thật sự không ăn sao? Giọng của Mạch Tiểu Miên chuyển từ cứng rắn sang mềm mỏng và bất lực. Điều này khiến cho Kiều Minh Húc cũng cảm thấy mềm nhũn. Anh vừa nhếch miệng muốn ăn, lại nghe thấy cô khẽ nói. Món này nếu như anh không ăn, lần sau em sẽ nấu một món nổi tiếng khác cho anh, có được không?